Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1901, Táng Thiên Đại Trận. Hồng Mông Tổ Thú, chúng thân thể người chấn động. Hồng Mông Tổ Thú, đây chính là Hồng Mông thai nghén mà ra tuyệt thế tồn tại. Cũng là cổ thế giới bên trong, duy nhất có cơ hội đi đến cổ đế tuyệt thế đế yêu. Cái gì là Hồng Mông Tổ Thú? Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Xem ra, đế chủ hắn đem chính mình chiến thú. Ba vị lão tổ, trong mắt chợt lóe sáng. Ban thưởng đế khí, lại ban thưởng chính mình chiến thú. Thần vũ đế chủ này trả giá cũng quá lớn. Bố táng thiên đại trận. Lòng nhu thanh âm lạnh lùng vang lên. Bày trận, ba vị nhân tổ nhanh chóng xông lên hư không. Một lát, nhân tộc vô số cường giả vội vàng hướng hư không đánh ra từng đạo ấn quyết tới. Mà theo những cường giả này ra tay, Long Nhu cả người bị văn minh lực lượng bao phủ lại. Đáng sợ văn minh lực lượng điên cuồng mãnh liệt mà ra. Một lát, rõ ràng một đường to lớn bình chướng chặn nhân tộc cùng thiên tộc chỗ giao giới. Đây là táng thiên đại trận. Trong mắt mọi người hào quang tăng vọt. Táng thiên đại trận, cái kia là nhân tộc cấm kỵ đại trận. Đại trận này mặc dù tồn tại, nhưng trong nhân tộc lại không người có thể bố trí xuống. Ngày hôm nay, nhân tộc đế nữ mang theo vô số nhân tộc cường giả bày ra đại trận. Đế nữ đâu? Ba vị nhân tổ vẻ mặt hơi đổi. Sau một khắc, ba người vội vàng hướng hư không đại trận nhìn lại. Thời khắc này đế nữ đã biến mất. Vô số văn minh lực lượng hướng đại trận tụ tập mà đi. Hư không bên trong chỉ còn lại có Bảo Bảo một người. Người đâu? Bảo Bảo cũng sửng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, Bảo Bảo trên thân một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Cỗ lực lượng kia tuyệt không kém gì tổ cảnh cường giả. Ta gọi viên cầu nhỏ, Bảo Bảo trong miệng chậm chập tự nói. Hắn giờ phút này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng cũng đồ vật gì đều nghĩ không ra. Lão đại, Bảo Bảo nhịn không được kêu một câu. Hai con mắt của hắn nhìn về phía cái kia xa xôi thế giới chỗ sâu. Cặp mắt kia giờ phút này tựa hồ xem thấu toàn bộ thế giới. Lực lượng thật mạnh. Tổ thú hồi trở lại đến rồi. Là đế chủ tổ thú. Ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc cường giả trong mắt kinh hỉ vô cùng. Thời khắc này Bảo Bảo trên người uy thế đã không kém ai tộc lão tổ. Lực lượng đáng sợ tại Bảo Bảo trên thân chấn động. Cùng lúc đó, thiên tộc bên trong, đây là táng thiên đại trận. Thiên tộc chín vị lão tổ vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Táng thiên đại trận, đó là duy nhất có thể chém giết tổ cảnh cường giả đại trận. Đại trận này vô cùng đáng sợ, giờ phút này coi như là chín vị thiên tộc lão tổ cũng không dám đi thử này táng thiên đại trận uy thế. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Một vị thiên tổ trầm giọng hỏi, chủ truyền xuống tin tức, phải lập tức tiêu diệt nhân tộc khí vận, nhưng này táng thiên đại trận tại, chúng ta không có khả năng diệt nhân tộc. Thần thiên tổ trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Táng thiên trận, chín người trong mắt hơi hơi lập lòe, có thể trở thành tổ cảnh cường giả. Chín người dĩ nhiên không muốn chết, mà lại chín người rất rõ ràng. Một khi chính mình ngã xuống, rất có thể chủng tộc của mình cũng sẽ bị tiêu diệt tại đây đại tai nạn bên trong. Không nếu như để cho thiên thành đi vào. Hỗn thiên tổ thanh âm trầm thấp nói. Thiên thành, chín người trong mắt sáng lên. Tới, thần thiên tổ quát lạnh một tiếng. Một lát, chín bóng người xuất hiện tại chín người trước mặt. Này chín bóng người, trên người khí tức cũng đều đạt đến tổ cảnh. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, ngoặc kép chấm chấm. Chín người liền vội vàng hành lễ. Các vị, coi như nhường thiên thành đi vào. Cái kia đến cùng nhường người nào đi vào? Cơ gia lão tổ, thanh âm trầm thấp nói. Bàn về thực lực, cơ gia hiện tại là 9 đại thiên tộc bên trong yếu nhất. Mà cơ gia, tổng cộng cũng là 2 vị tổ cảnh cường giả. Cơ gia lão tổ, tự nhiên không hy vọng một người khác ngã xuống. Ai đi? 9 người trong mắt, lần nữa lấp lánh. Tổ cảnh cường giả, bồi dưỡng độ khó cực lớn. Đây cũng là vì sao? 9 đại thiên tộc nhiều năm như vậy mới bồi dưỡng được 9 vị tổ cảnh cường giả đến. Mà lại vì bồi dưỡng 9 người này, 9 đại thiên tộc không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. 9 đại thiên tộc dĩ nhiên cũng không hy vọng chính mình tộc bên trong tổ cảnh cường giả ngã xuống. Trước chờ một chút, nhưng vào lúc này, Hoang Thiên Tổ thanh âm trầm thấp vang lên. Chờ một chút, mặt khác 8 vị lão tổ đều nhẹ gật đầu. Một lát, thiên tộc 9 vị lão tổ đều trầm mặc lại, mà nhân tộc giờ phút này cũng trầm mặc lại. 2 đại chủng tộc cường giả cách bình chướng nhìn xem, nhưng có bình phong này tại, 2 đại chủng tộc căn bản cũng không khả năng giao chiến. Toại, đại trận này có thể duy trì bao lâu? Luân hồi kiếm tôn nhịn không được hỏi. Táng thiên đại trận, bằng vào ta nhân tộc khí vận cùng văn minh là trận nhãn, lại thêm đế nữ cùng hồng mông tổ thú trấn áp, ít nhất cũng có thể duy trì ngàn vạn năm. Toại trầm giọng nói, mới ngàn vạn năm? Luân hồi kiếm tôn khẽ chau mày, đừng nhìn ngàn vạn năm thời gian rất dài, đối với cường giả tới nói, ngàn vạn năm thời gian cũng là chớp mắt thời gian, chỉ có thể chờ đợi đế chủ. Những cái khác nhân tộc cường giả cũng khẽ thở dài một tiếng, ngàn vạn năm thời gian rất nhanh liền đi qua, đến lúc đó nếu là thần vũ đế chủ lại không buông xuống, cái này nhân tộc không có khả năng ngăn trở. Cùng lúc đó, thế giới kia rìa bên trong, viên cầu nhỏ, thần vũ đế chủ khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn giờ phút này, hai con người rơi vào bảo bảo trên thân, thần vũ đế chủ trên mặt, một vệt nụ cười bay lên. Thứ hai phân thân, bản tôn, theo thần vũ đế chủ quát lạnh âm thanh, một bóng người xuất hiện tại thần vũ đế chủ sau lưng. Hắn như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thần vũ đế chủ trầm giọng hỏi, bẩm báo bản tôn, ta biến thành nói, đã không trấn áp được hắn. Nhiều nhất một cái kỷ nguyên, hắn khẳng định sẽ buông xuống tới. Thứ hai phân thân vội vàng nói, một cái kỷ nguyên? Thần vũ đế chủ trong miệng chậm chập tự nói, tu vi của tiểu tử này mới 3 đạo cổ hoàng thiên văn. Thần vũ đế chủ, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, mà giờ khắc này Tần Vân bất quá luyện hóa 3 đạo cổ hoàng thiên văn. Này 9 đạo thiên văn muốn luyện hóa, đoán chừng đều cần không ít thời gian, chớ nói chi là còn có tổ cảnh tu luyện, ngươi làm hộ pháp cho ta. Thần vũ đế chủ đột nhiên trầm giọng nói, ừm, thứ hai phân thân vội vàng đáp ứng xuống. Tinh thần chuyển, quát lạnh một tiếng, thần vũ đế chủ vùng trời, cái kia không biết biên giới tinh hà, giờ phút này vậy mà nghịch quay vòng lên. Sau một khắc, vô số tinh thần đều phát sáng lên. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân tâm thần trực tiếp dung nhập trong tinh hà. Chuyện gì xảy ra? Tần Vân trong mắt cực kỳ chấn động, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là vô số tinh thần. Những ngôi sao này mỗi một khắc đều có được tuyệt luân vô bỉ lực lượng. Thật mạnh! Tần Vân trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Những ngôi sao này mỗi một đạo uy thế đoán chừng đủ để có thể mạnh hơn cổ tôn người. Mà này hư không bên trong, giờ phút này là một mảnh không nhìn thấy bờ tinh hà. Này tinh hà lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tần Vân không có biết nói này mảnh tinh hà lai lịch, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thần vũ đế chủ thân ảnh